Thập Phương Võ Thánh, chương 110, điều tra 2. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, một cỗ chân chạy xe ngựa chậm rãi ngừng đến cửa hàng trước. Trên xe ngựa vén màn vải lên, đi xuống một người, một dạng là ngày đó quen thuộc cảm giác áp bách. Ngụy Hợp trọn vẹn so hai nữ hài cao hơn nửa cái đầu. Trên người hắn bọc lấy có chút thâm hậu đấu bổng đen. Khuôn mặt uy vũ có lực, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung trên vai. Trong đôi mắt ánh mắt thâm thúy, mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Thấy tin, nắm toàn bộ đi qua cho ta. Ngụy Hợp đi đến Lâm Tiêu Tiêu trước mặt. Được. Lâm Tiêu Tiêu sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy ghi chép, bao quát toàn bộ đi qua cùng nhân viên cửa hàng nhóm khẩu cung. Ba người tiến vào cửa hàng, đến tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống, kéo qua một khối bình phong, ngăn trở ngoài ra nhân viên cửa hàng ánh mắt. Ngụy Hợp cầm lấy vàng nhạt ghi chép, cẩn thận một chút điểm đọc qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc lát sau, chính là 20 phút đồng hồ trôi qua. Lâm Tiêu Tiêu còn tốt, vẫn như cũ bất động, nhưng Ôn Liên lại có chút ngồi không yên. Ngụy gia xem xong rồi hả? Nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Nàng đè ép tính tình hỏi. Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn nàng, tiếp tục đọc qua ghi chép. Đảo mắt lại qua 10 phút đồng hồ, Ôn Liên nhịn không được. Ngụy gia, ngươi đến cùng được hay không? Một phần ghi chép không đến mức xem lâu như vậy à, không được ngài nói thẳng. Chúng ta có khả năng mời Cao Minh khác, có thể đừng lãng phí chúng ta thời gian mới là. Ngụy Hợp xem xong ghi chép, khép lại vở, nhắm mắt. Ôn Liên cho là hắn muốn bắt đầu hành động. Kết quả như thế khép lại mắt, lại là 10 phút đồng hồ trôi qua. Ngươi đến cùng được hay không cho cái lời chắc chắn có thể chứ? Nàng triệt để nhịn không được, một thoáng đứng người lên. Ngụy Hợp mở mắt ra, nhìn xem hai người có chút ánh mắt mong đợi. Địa đồ, Lâm Tiêu Tiêu sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, cấp tốc đứng người lên, đi ra ngoài lấy một quyển giấy vàng tới. Nàng đem giấy vàng trải rộng ra, dùng tinh tế bút lông cấp tốc ở phía trên vẽ ra một bộ như thủy phường cửa hàng chỗ tuyên cảnh thành địa đồ. Trên bản đồ cửa hàng bên cạnh, cây cối, kiến trúc, đủ loại thế lực địa bàn, vẽ đến mặc dù thô sơ giản lược, nhưng vừa xem hiểu ngay. Ngụy Hợp hơi có chút kinh ngạc hắn trí nhớ, nhưng vẫn là cúi đầu cẩn thận tra thoạt nhìn, bị tập kích chính là cái nào cửa hàng. Hắn hỏi, Lâm Tiêu Tiêu cấp tốc tải trên địa đồ đánh dấu ra tới. Nơi này có cái gì tiểu bang phái? Ngụy Hợp cấp tốc tại những cửa hàng này ở giữa khu vực vạch xuống. Lâm Tiêu Tiêu cầm bút, tại trên giấy viết ra. Bạch Xà Bang, Huyền Thủy Bang, tốt. Ngụy Hợp đứng người lên, biết người nào là hung thủ rồi. Ôn Liên kinh ngạc nói. Quảng cáo, không biết. Ngụy Hợp trả lời. Vậy ngươi nói cái gì cho phải? Ôn Liên nổi giận, Ngụy Hợp mặc kệ nàng. Sông Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, quay người đi ra bình phong, rời điếm đi trải, sau lưng cấp tốc truyền đến Ôn Liên phát điên kêu to. Nàng rõ ràng cảm giác mình nhận lấy kỳ thị. Lúc này một chỗ khác, Bạch Xà Bang tổng đà phòng khách, bang chủ Tiếu Ngọc Vinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn xem phía dưới một chiến thuộc hạ vì khác biệt quảng trường lợi ích rằng co. Trong lòng có chút sốt ruột. Tiếu Ngọc Vinh năm nay 40 có hai, bước vào nhập kình đã hết sức nhiều năm, một tay hổ hình hai vuốt tại xung quanh đinh bên trong uy danh hiển hách, là chân thật đánh ra tới chiến tích, không ít trước kia thành danh bang phái hảo thủ, đều bị hắn chém ở thủ hạ. Nhưng từ khi kế mặc cho chức bang chủ về sau, hắn trầm tư suy nghĩ, mong muốn khuếch trương thế lực, nhưng như cũ không có cách nào. Bởi vì thế lực chu quanh thủ lĩnh, tất cả đều là giống như hắn, thực lực cao cường nhập kình võ sư. Bang chủ, cái kia như thủy phường hiện lúc nghe, tìm thiên ấn môn nội viện đệ tử tọa chấn, Chúng ta còn muốn tiếp tục làm sao? Một bên phó bang chủ Trần Hùng nhỏ giọng hỏi. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Nếu chúng ta thu tiền, sự tình liền phải xong xuôi. Tiếu Ngọc Vinh thản nhiên nói. Tiếp tục phái người tới. Ban đêm để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Xem thời cơ động thủ. Được, có thể là bang chủ. Nếu là ngày đó ấn môn nội viện tìm tới cửa, chúng ta nên làm cái gì? Trần Hùng có chút bận tâm. Sợ cái gì? Chúng ta có thể là mỗi tháng đều cho Chu gia giao tiền. Mà lại việc này chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Một mình hắn, coi như lại có thể đánh. Có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Tiếu Ngọc Vinh mảy may không hoảng hốt. Chỉ cần chúng ta không chính diện đối đầu hắn. Có gì phải sợ, kỳ thật hắn ban đầu nghe nói chuyện này về sau. Cũng muốn dự định thu tay lại. Có thể không có cách. Một bên khác tăng giá. Cái kia phần giá cả hắn là tại cự không dứt được. Lại nghĩ tới, như Thủy Phường thỉnh người chẳng qua là cây tam huyết. Hắn thành vì võ sư nhiều năm, còn sợ không quan trọng một cái hậu bối. Coi như đại môn phái võ công mạnh hơn một chút, nhưng hai người kém một cái cấp độ. Hắn cũng có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Dù sao, đấu võ, không phải chỉ nhìn người nào võ công giỏi là được. Còn phải xem kinh nghiệm giang hồ, chém giết kinh nghiệm, gặp thời ứng biến, đủ loại thủ đoạn. Hắn Tiếu Ngọc Vinh đang bang phái đấu tranh bên trong. Sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn làm bất quá một cái tiểu hậu sinh. Bang chủ, ngoài cửa tới cái khoác lên áo choàng nam. Hắn nói là muốn gặp bang chủ. Hỏi thăm liên quan tới Như Thủy Phường sự tình. Phòng khách ngoài cửa. Một cái bang chúng tranh thủ thời gian chạy vào. Lớn tiếng bẩm báo. Nam, Tiếu Ngọc Vinh sững sờ. Vừa nghe đến Như Thủy Phường. Hắn liền biết. Hẳn là Thiên Ấn Môn tìm tới cửa. Bất quá thì tính sao. Tìm không thấy chứng cứ chứng minh là hắn làm. Coi như Thiên Ấn Môn. Cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Sau lưng của hắn có thể là có Chu gia tại. Chỉ cần không có đối phó hậu trường ra mặt, không có Thiên Ấn Môn, đối phó cũng chính là cái bình thường tam huyết mà thôi. Lấy cái gì cùng hắn đấu? Này trên đường quy củ, chính là cùng phương diện đối cùng phương diện, hạ đối dưới, bên trên đối đầu, hậu trường đối hậu trường. Thiên Ấn Môn cùng Chu gia chỉ cần đều không nhúng tay vào. Cái kia hết thảy liền vạn sự đại cát. Người tới là khách. Thỉnh người vào đi, Tiếu Ngọc Vinh đứng người lên, mỉm cười nói, đúng, không bao lâu, một cái dáng người khôi ngô đấu bổng đen nam tử, bị bang chúng dẫn lĩnh đi tới, đương nhiên đó là theo Như Thủy Phường chạy tới Ngụy Hợp. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, nơi này tiểu bang, so với Phi Nghiệp Thành muốn tưới nhuần rất nhiều, từng cái bang chúng tất cả đều là yêu viên bàng to. Bắp thịt rắn chắc, ngồi ở phía trước bang phái cao tầng, cũng là khí huyết phun trào. Toàn thân tản mát ra không che giấu chút nào cảm giác áp bách. Đặc biệt là đi đầu ngồi ngay ngắn người kia. Đầu chọc, đỏ trên thân, hai tay mang theo kim loại màu bạc quyền trào. Cơ bắp khôi ngô từng cục, thậm chí so với hắn còn muốn một vòng to. Lúc này cái này người đứng người lên, thân cao lại có 2 mét. Cả người cơ bắp, khuôn mặt thô bạo, uy thế thậm chí so Ngụy Hợp còn muốn đáng sợ hơn. Thiên Ấn trong môn phái viện. Hắc hắc hắc, kính đã lâu. Trước đó cũng cùng các ngươi nội viện đã từng quen biết. Bên trong chư vị, có thể từng cái đều là anh kiệt. Tại hạ Bạch Xà bang bang chủ Tiếu Ngọc Vinh. Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ Ngụy Hợp, Tiếu bang chủ có biết. Trước đó Như Thủy Phường gặp tập kích, mấy nhà cửa hàng tổn thất rất nặng, là người phương nào cách làm? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Như Thủy Phường, Ngô, cái này ta còn thật không biết. Ngụy huynh không bằng đi tìm một chút một bên khác sát bên Huyền Thủy Bang. Bọn hắn có thể là thích nhất này loại trộm vặt móc túi. Nói không chừng liền là bọn hắn làm. Tiếu Ngọc Vinh cười nói. Huyền Thủy Bang A, Ngụy Hợp vươn tay, hoạt động ra tay cổ tay. Ta trước đó đã đi qua. Bọn hắn để cho ta tới tìm các ngươi bên này. Nói các ngươi Bạch Xà Bang mới là có khả năng nhất làm chuyện này người. Đánh rắm, Huyền Thủy Bang đó là vu oan. Tiếu Ngọc Vinh giống to. Ngụy huynh đệ, ta nghe nói như Thủy Phường tổn thất không nhỏ a, hơn nữa còn chết nhiều người. Này loại cầm tiền còn muốn hại người mệnh thủ đoạn. Ngoại trừ Huyền Thủy Bang còn có ai có thể làm được tới? Không tin ngươi có thể cho bang chủ của bọn hắn Triệu Nghị tới cùng ta đối chất. Chỉ cần hắn cắn chết không phải mình làm. Vậy đối phương liền lấy hắn không có cách. Đánh cũng đánh không lại. Hậu trường cũng mang không nổi. Lại không chứng cứ chứng minh liền là hắn làm. Việc này chẳng mấy chốc sẽ giống như kiểu trước đây. Không giải quyết được gì. Thật không phải ngươi làm. Ngụy Hợp nhíu mày. Không phải. Tuyệt đối không phải. Tiếu Ngọc Vinh nghiêm túc nói. Ngụy huynh đệ. Ngươi nói một chút. Ta cùng như Thủy Phường không oán không cừu. Vì cái gì sẽ đi không có việc gì tìm nó phiền toái. Ta Tiếu Ngọc Vinh tại trên đường. Như thế nào đi nữa cũng là nổi tiếng ngay thẳng hán tử. Này loại thấp hèn thủ đoạn. Ta khinh thường tại vì đó. Hắn giơ tay phải lên. Chỉ thiên, Ngụy huynh đệ, việc này thật không phải ta làm. Ta Tiếu Ngọc Vinh dám đem lời để ở chỗ này. Như thật sự là ta cách làm. Gọi ta ra cửa bị ngựa đâm chết. Bị sét đánh chết. Ngụy Hợp nhíu mày dâng lên. Hắn nguyên bản phán đoán lập tức có chút dao động. Chủ yếu là này người hạ độc thề có chút hạ đến tàn nhẫn. Ngữ khí cũng chém đinh chặt sắt. Để cho người ta một chút cũng không tạo nên ngờ vực. Được a, nếu Tiếu bang chủ liền thề độc đều rơi xuống. Xem ra xác thực không phải ngươi. Lần này quấy rầy. Hắn ôm quyền. Khách khí khách khí. Ngụy huynh đệ cũng là bị người nhờ vả. Có thể hiểu được. Tiếu Ngọc Vinh lộ ra nụ cười. Ôm quyền hoàn lễ. Như vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Tạm biệt, Ngụy Hợp gật đầu, quay người rời đi, nhìn đối phương tan biến ở trước cửa. Tiếu Ngọc Vinh khóe miệng không tự chủ được cong lên. Tiểu tử này vẫn là quá non. Mấy câu liền lừa gạt. Ngươi đang cười cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm theo hắn bên phải truyền đến. Quảng cáo. Tiếu Ngọc Vinh dọa đến toàn thân lắc một cái. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thấy bên phải phòng khách trước cửa sổ. Ngụy Hợp mặt kề sát ở cửa sổ chỗ. Nghi hoặc nhìn hắn. Hắn cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này làm sao xuất quỷ nhập thần. Ha ha. A, vừa mới nghĩ đến cái thật buồn cười sự tình. Ngụy huynh đệ làm sao còn chưa đi a? Không bằng tiến đến cùng uống một chén. Không được. Ta chính là thời điểm ra đi nhớ tới. Còn có chút chuyện không nói. Ngụy Hợp nói. Chuyện gì? Tiếu Ngọc Vinh trong lòng im lặng. Liền là hy vọng Tiếu bang chủ. Nếu là phát hiện có người đi như Thủy Phường bừa bãi. Có thể hay không sớm thông chi ta một thoáng. Ngụy Hợp nói. Dễ nói dễ nói. Điểm này bề bộn. Ta giúp. Ngụy huynh để yên tâm. Tiếu Ngọc Vinh vỗ ngực một cái lớn tiếng nói. Vậy liền đa tạ Tiếu bang chủ. Ngụy Hợp gật đầu. Cách mở cửa sổ. Rất nhanh tan biến tại phía trước cửa sổ. Tiếu Ngọc Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy huynh đệ đi thong thả. Chờ trong chốc lát, hắn mới đặt mông tọa hạ tại gia hồ trên ghế. Thầm nghĩ tiểu tử này vẫn rất khó hầu hạ. Còn tốt hắn nhạy bén. Gặp thời ứng biến nhanh. Trần Hùng, phái người đi dò cha. Cái này Ngụy Hợp đến cùng là thân phận gì chiến tích? Ta luôn cảm giác cái này người có thể sẽ hỏng chúng ta. Chấm, Tiếu bang chủ, ta vừa rồi quên nói sự kiện. Ngụy Hợp thanh âm đột nhiên lại lần nữa vang lên. Tiếu Ngọc Vinh dọa đến toàn thân lắc một cái. Kém chút không có theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Hắn nhìn lại, xem đến đại sảnh sau lưng cửa sổ chỗ. Ngụy Hợp khuôn mặt lại lần nữa xông ra. Kề sát ở trên cửa sổ nói chuyện. Ngụy huynh đệ, có chuyện gì? Có thể hay không nói một hơi? Ta trái tim không tốt. Tiếu Ngọc Vinh nuốt nước miếng một cái nói. Chính là ta đều không cho ngươi lưu địa chỉ. Tiếu bang chủ làm sao thông chi ta? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Là, sao? Tiếu Ngọc Vinh trong lòng chửi mẹ. Nào dám hỏi Ngụy huynh đệ chỗ ở nơi nào? Ta ở tại Thiên Ấn Trấn tới gần bên hồ một chỗ sân nhỏ. Vừa bên trên có hai khỏa cây hoa quế thủ vệ. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Nhớ kỹ, Ngụy huynh đệ còn có lời gì muốn nói sao? Tiếu Ngọc Vinh truy vấn. Sợ đối phương lại làm cái hồi mã thương. Còn có một câu, Ngụy Hợp gật đầu. Tiếu bang chủ có phải hay không dùng qua cái gì kháng độc dược vật? Có ý tứ gì? Tiếu Ngọc Vinh run lên. Đứng người lên, ta trừ gia chủ tu võ công bên ngoài. Còn kiêm tu bạch ngọc công. Có thể chịu độc giải độc. Khó trách ta thả hơn 30 loại thuốc mê đều không dùng. Ngụy Hợp giật mình. Ngươi, Tiếu Ngọc Vinh lúc này mới phát hiện. Trong phòng khách những người còn lại sắc mặt dần dần đều có chút không đúng. Bọn hắn từng cái mặc dù vẫn như cũ duy trì nguyên bản động tác. Nhưng ánh mắt trì trệ. Ngây ngô, tựa hồ có chút mất đi thần trí. Hắn vừa sợ vừa giận. Hèn hạ, hắn gầm lên giận dữ phóng tới cửa sổ chỗ Ngụy Hợp. Hai tay liên hoàn vung lên thiết trảo. Mang theo bén nhọn gào thét. Xé rách hướng Ngụy Hợp, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.